ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn một bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa, có tên Lấy Chồng Quyền Thế. Bộ truyện kể về cô gái xinh đẹp và hiền lành tên là Thủy An. Năm 26 tuổi, cô đã kết hôn với Tuấn. Cuộc hôn nhân vội vã khi cả hai chưa kịp nảy sinh tình cảm bởi lý do tai nạn tình một đêm. Quyết định vun vén tình cảm khi về chung sống cùng nhau có lẽ là sai lầm, khi An luôn bị nhà chồng xăm soi, nhất là mẹ chồng của An luôn coi cô là người ngoài. Mọi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cả hai đã quyết định chia tay, kết thúc giải thoát cho nhau sau một năm chung sống. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc sống độc thân với nhiều gánh nặng trên vai, Thủy An đã vô cùng vất vả khi phải bươn chải nuôi thân và làm trụ cột cho gia đình. Cuộc sống của Thủy An sẽ như thế nào? Liệu sau đổ vỡ hôn nhân, An có tìm được cho mình bến đỗ hạnh phúc khác? Mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh MC Thanh Mai bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Khi nghe truyện, các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe truyện và để lại ý kiến đóng góp bên dưới phần bình luận để có thể giao lưu, tương tác cùng đội ngũ ekip của kênh nhé các bạn. Sự quan tâm ủng hộ của các bạn nghe truyện là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục sản xuất thêm những video truyện mới tiếp theo mang đến cho các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 rất hay và hấp dẫn, truyện Lấy Chồng Quyền Thế. Tiếng nói chuyện nửa đêm ở gian nhà ngoài vẫn vang lên, không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho tôi chằn trọc không thể nào ngủ nổi. Tôi lăn hết bên này sang bên khác, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Cơn buồn ngủ vì những động tĩnh ầm ầm ngoài kia cứ thế bị xua tan, muốn tiếp tục là điều chẳng thể. Tôi thở dài nhìn trần nhà mờ mờ ánh điện, mắt chớp chớp mấy cái, rồi chống tay ngồi dậy, ngả đầu vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ ngày tôi lấy chồng đến nay, hầu như ngày nào cũng phải chịu đựng cái cảnh như thế này đến khuya khoắt, thậm chí có hôm là gần sáng cuộc chơi mới dừng lại. Ban đầu tôi không quen, tôi đề nghị với mẹ chồng và bố chồng không nên ầm ĩ giữa đêm như vậy, bởi vì vợ chồng tôi sáng còn phải dậy đi làm. Những tưởng họ sẽ thấu hiểu đồng cảm trong hoàn cảnh đó, ai ngờ đâu họ nghe tôi nói xong thì mặt mày sưng sỉa, ra vào bóng gió lườm huýt. Thậm chí đến Tuấn, chồng của tôi, cũng vì không muốn bố mẹ buồn mà nạt tôi, lớn tiếng nói tôi hỗn, trong khi đến chính bản thân anh ta có đêm cũng lào bào chửi bới vì khó ngủ. Ngồi thần người đến gần nửa tiếng ngoài kia vẫn ầm ầm như thế, tôi hết chịu nổi, bèn lấy tay lay lay người Tuấn. Anh đang ngủ bị đánh thức. Tuấn lăn ngang lăn dọc, dụi mắt tí hí nhìn tôi, giọng ngái ngủ không mang theo một chút kiên nhẫn nào. Sao thế? Sao em không ngủ đi? Gần sáng rồi còn gì? Tôi hậm hực, trước mặt bố mẹ chồng tôi đã bị bài học lần trước dọa sợ rồi, nên lần này tôi chẳng dám dại như vậy nữa, mà cứ chịu đựng như thế này cũng chẳng biết chịu được đến bao giờ, nên tôi chỉ còn cách nói với Tuấn. Anh ra ngoài bảo bố mẹ với ông bà đi ngủ đi, họ nói chuyện khuya xong lại ồn như vậy, em không thể nào ngủ được. Gần một năm qua chẳng phải em vẫn bình thường đó hay sao? Nếu em nhịn xuống được thì nhịn xuống đi cho em cửa em nhà. Tính khí bố mẹ vâng bà như thế nào em biết rồi đấy. Giờ anh mà ra là lại bị ăn chửi cho mà xem. Nói xong, Tuấn lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tôi nhìn cảnh tượng đó của chồng mình mà chỉ biết thở dài thườn thượt, chẳng biết phải làm như thế nào. Ngày nào họ cũng chơi như thế này, có hôm sớm nhất cũng là 12 rưỡi, hôm muộn nhất thì là 3-4 giờ sáng. Họ chơi cho sướng tay, nhưng họ đâu có nghĩ cho người về đi làm như tôi đâu chứ. Thôi đành nhịn vậy, chứ biết làm sao. Nhà Tuấn tổng cộng có 7 người, ông bà nội chồng tôi, bố mẹ chồng tôi và con của họ. Trong đó Tuấn là con nhỏ nhất, trên anh ta còn có 2 bà chị gái đã đi lấy chồng gần, hầu như tuần nào cũng phải có 3-4 ngày cắm rễ ở đây. Gia đình Tuấn không giàu, trước kia họ ở dưới quê làm ăn chăn nuôi, trồng cây hoa màu các thứ. Nhưng mà từ ngày anh ta lên thành phố làm và có công việc ổn định. Bố mẹ anh ta đã bán hết tất cả tài sản để mua một căn hộ chung cư 150m² dạng tầm trung. Sau đấy là một nhà mấy người cứ dọn vậy lên sống. Tôi với Tuấn lấy nhau cũng chẳng phải là do tình yêu đủ lớn, mà là do một lần cả hai say rượu làm càn. Tôi không nhớ được nhiều, chỉ nhớ ngày ấy công ty Tuấn với công ty của tôi có cùng nhau hợp tác dự án. Trưởng phòng của hai bên mời mọi người đi ăn để mọi người gần nhau hơn. Ai ngờ do quá chén nên ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong lòng của Tuấn rồi. Tôi tỉnh dậy trước Tuấn vì bị cơn đau hành hạ. Ban đầu nhìn thấy anh, tôi có một chút hơi sợ, vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi thất thân. Nhưng tôi không nháo loạn làm ầm ầm cho mọi thứ rối tung lên hết cả. Tôi điều chỉnh cảm xúc cho thật bình tĩnh rồi ngồi đợi Tuấn dậy. Lúc anh ta vừa mở mắt, tôi đã khẩn trương hỏi luôn, chống ngực đập run rẩy. Bây giờ anh tính thế nào? Tuấn nghe tôi nói thì nét mặt liền có một chút thay đổi. Anh ta trầm ngâm nghĩ cái gì tôi cũng không biết. Tôi chưa từng yêu ai, năm nay cũng chỉ có 25. Không nghĩ rằng bạch mã hoàng tử của đời mình chưa tìm được đã phải vướng phải chuyện rối rắm như thế này. Sao anh không nói? Hôm qua là anh đưa em vào đây à? Tôi chẳng dám lớn tiếng với Tuấn. Thứ nhất vì bản tính ăn sâu vào trong máu của tôi là nhút nhát ngoan ngoãn từ bé rồi. Thứ hai là tôi cũng sợ Tuấn vì anh ta cao lớn như vậy. Ngộ nhỡ tôi làm anh ta cáu, anh ta đánh tôi thì sao? Nhà tôi, bố mẹ đã không dành tình yêu thương cho tôi nhiều. Bây giờ đến bản thân, bị mất một cái chớ trêu như vậy. Sau này lấy chồng, tôi biết ăn nói ra sao với chồng tôi đây. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nản lòng. Quần áo trên người vẫn chưa kịp mặc vào, Tuấn ở bên cạnh tôi cũng im lặng nãy giờ. Mãi cho đến một lúc sau, anh ta mới thở dài ôm tôi vào lòng và nói: vậy mình cưới nhau, anh lấy mất đời con gái của em thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nghe Tuấn nói vậy thì hoảng lắm, nhưng nghĩ lại đến sự hời hợt của bố mẹ ở nhà đối với mình, tôi bắt đầu lung lay trước lời đề nghị đó. Tôi nghĩ có lẽ tôi lấy Tuấn, cùng Tuấn ở với nhau. Tuy không yêu, nhưng ít nhất anh ta cũng không có ý định bắt ép tôi nọ kia. Nên cuối cùng sau khi cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, tôi cũng gật đầu và nói: vậy chúng ta kết hôn, giờ anh đưa em đi mua thuốc uống cái đã. Trước mắt em công việc vẫn chưa ổn định, em chưa muốn chúng ta vướng phải chuyện con cái. Tuấn nghe tôi nói cũng liền đồng ý. Anh ra dẫn tôi đi mua thuốc, sau đó đưa tôi đến công ty để làm. Chiều tối lại đến đón tôi để dẫn anh ta về nhà của mình. Tuấn không phải công tử giàu sang gì, nhưng có lẽ anh ta cũng đã có ý định lấy tôi thật, cho nên hào phóng mua một giỏ hoa quả lên đến tiền triệu, thêm một vài thứ thuốc bổ khác. Bố mẹ tôi trước nay đều là người ham vinh, gia đình cũng sống ở căn tập thể đã bị xuống cấp, nên khi nghe Tuấn kể về công việc của bản thân và việc đã có nhà chung cư, họ cười như bắt được vàng, sung sướng nói: vậy hai đứa dự định lúc nào cưới? Cái An năm nay cũng đã 25-26 rồi, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa. Tuấn gật đầu, anh ta ngọt nhạt: vâng, lần này con đến cũng là muốn xin hai bác cho con dẫn An về nhà mình, sau đó con sẽ bảo bố mẹ con sang nói chuyện cưới xin. Được được, cưới sớm lúc nào hay lúc đó, hai bác không có ý kiến, tùy hai đứa quyết định thôi. Bố mẹ tôi đương nhiên chẳng có ý định can ngăn, nên ngày hôm nay nói chuyện đến việc đưa tôi về nhà ra mắt, ngày mai Tuấn đã lên kế hoạch luôn. Báo hại tôi phải nghỉ mất một ngày làm buổi chiều. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Tuấn mất một ngày làm buổi chiều. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Tuấn sống một mình, nhưng lúc nhìn thấy một nhà mấy người của anh ta ngồi đó, tôi nghẹn họng không biết phải dùng từ nào thích hợp để mà diễn tả được cảm xúc của mình. Bố mẹ anh ta cũng giống bố mẹ tôi, đều là những người nông dân chân lấm tay bùn chất phác, nhưng theo cảm nhận lần đầu gặp mặt, tôi ít nhiều cũng có thiện cảm với họ bởi nụ cười. Nhất là lúc này, họ nhìn thấy tôi đứng sau Tuấn thì niềm nở tiến lại. Mẹ anh ta cầm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống: con là người yêu thằng Tuấn đúng không? Trời ạ, không nghĩ lại là một cô bé xinh đẹp như thế này. Thằng Tuấn nhà bác đúng là có phúc mà. Dạ, cháu chào bác. Tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, cười gượng trước lời khen đầy ngọt lịm của mẹ Tuấn, khóe miệng có chút cứng nhắc. Họ hỏi gì thì dạ dạ rồi lại gật đầu, nói chuyện chả được có mấy câu. Lúc biết bố mẹ chồng và ông bà nội chồng sẽ sống chung sau khi chúng tôi kết hôn, tôi có chút giật mình lo lắng vì sự bất tiện. Nhưng bởi vì bên kia bố mẹ tôi đã thúc giục Thêm nữa, nhìn qua một lượt, thấy gia đình Tuấn cũng chẳng qua khó khăn hay xét nét điều gì với mình, tôi cũng quyết định không nghĩ thêm nữa. Tôi là một người con gái cổ hủ, biết mình đứng ở vị trí nào nên yêu cầu đối với việc cuộc sống hôn nhân cũng chẳng quá cao. Chỉ cần vợ chồng hòa hợp, không cãi lộn và tôn trọng nhau, như vậy là ổn rồi. Cho nên sau buổi gặp mặt hai bên gia đình, tôi với Tuấn bắt đầu tìm hiểu nhau gấp rút, bởi vì ngày cưới đã định là 2 tháng sau đó. Cũng may mắn cho tôi là trong khoảng thời gian 2 tháng ấy, Tuấn đối với tôi cũng khá là tốt, tuy chẳng cẩn thận săn sóc như bao đôi yêu nhau khác, nhưng ít nhất anh ta cũng tôn trọng tôi, mà tôi thì chỉ cần một người sống chung như vậy, nên tình cảm cũng từ đó mà bắt đầu xuất hiện. Đến ngày cưới, do điều kiện gia đình không có, nên tôi với Tuấn chỉ tổ chức hôn lễ nhỏ. Bạn bè tôi cũng chẳng có chơi thân với ai nên chẳng mời. Mà bên kia Tuấn cũng nghe theo bố mẹ nên cũng không mời nhiều. Suy cho cùng, chức vụ của anh ta trong công ty cũng chẳng phải là cao, nên không có cơ hội mời được các lãnh đạo. Cứ như thế trong một ngày là đã xong xuôi được hết cả. Tôi nghĩ đến đây rồi cũng chẳng chịu nổi được nữa, liền chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt chưa được 3 tiếng, bên ngoài cửa phòng mẹ chồng tôi đã đập cửa ầm ầm gọi lớn. An, dậy đi, 6 rưỡi rồi đấy. Dậy nấu ăn sáng, rồi giúp tôi dọn hàng quán với. Ngủ đến sáng bừng không chịu dậy là sao hả? Tôi nhíu mày cố gắng lắm mới mở mắt ra. Nhìn đồng hồ thì đúng thật chỉ mới có 6 rưỡi, trong lòng không khỏi tức giận. Đêm qua, họ chờ đến gần sáng, hại tôi cũng gần sáng mới ngủ được một lúc. Bây giờ vẫn còn sớm mà họ đã réo tôi. Chút nữa đi làm, tôi kiểu gì cũng ngủ gật cho mà xem. Mà tôi trước mắt thì vẫn rất là buồn ngủ, cả người ê ẩm không muốn dậy, vì thế liền đáp vọng ra ngoài. Mẹ ơi, hôm nay mọi người mua đồ ăn ngoài ăn tạm đi, con muốn ngủ thêm một lúc nữa, hôm nay con phải tăng ca về muộn. Mẹ chồng tôi nói, dậy muộn thì cũng phải dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chứ. Cô tưởng mỗi mình cô đi làm à? Cô không dậy tí thằng Tuấn nan kiểu gì? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Một chút nữa vợ chồng con sẽ ăn bên ngoài, lâu rồi cũng chưa ăn, tí con bảo anh Tuấn luôn mẹ ạ. Tôi làm sao không hiểu được lời của mẹ chồng như thế nào chứ? Từ ngày lấy nhau đến bây giờ, có chăng được nửa tháng đầu họ xả lạ với tôi được chút, sau đó vài ngày liền bộc lộ ngay cái tính cách xấu của mình. Ăn uống chi tiêu hàng ngày đều do tôi bỏ ra, mà tiền của Tuấn tôi cũng chẳng được cầm. Đến ngày lương, mẹ chồng tôi đều nhận nhiệm vụ cao cả đi rút. Thành ra đã cưới nhau được gần 1 năm, mà đến bây giờ Tuấn vẫn chẳng mua được cho tôi một thứ quà tặng nào giá trị hết. À mà có, thì thoảng anh ta sẽ tặng tôi một vài cái búi tóc hoặc bộ quần áo hàng tồn kho giảm giá. Mẹ chồng tôi lúc này đột nhiên cao giọng, từng lời nói lộ rõ vẻ không vui ra mặt. Ăn bánh bao thì thằng Tuấn không đủ chất, ăn phở thì lèo bèo có mấy sợi, mà giá toàn 40-50 nghìn một bát sao đủ no. Tiền làm ra được thì phải biết tiết kiệm, cái nhà này cần phải chi tiêu đủ thứ. Cô chỉ việc đi làm rồi về ăn, chứ có phải vui cái gì sao? Tôi nghe mẹ chồng nói thì á khẩu, giấc ngủ cũng vì thế mà bừng tỉnh liền. Lương tôi làm nhân sự cũng chỉ có vài triệu bạc, tuy tôi không phải nộp cho bố mẹ chồng và chồng, nhưng thử nghĩ coi, một bữa sáng cho cả nhà ăn đã tiêu hết hơn 100 nghìn rồi đấy. Chưa kể mỗi ngày trước khi tan làm, mẹ chồng tôi đều cẩn thận gọi điện cho tôi dặn dò, mua cái này cái kia về nấu cơm. Đặc biệt hôm nào mà đội quân nhà rể kéo sang là y rằng ngày đó tôi phải cắn răng cắn lợi, nhắm mắt mà mua, bởi vì có hỏi Tuấn, anh ta cũng chỉ có 200 nghìn trong người, còn chả mua nổi được một túi hải sản. Cũng may anh ta được cái tính cách nhã nhặn kéo lại, nếu không tôi không thể hình dung được cuộc sống hôn nhân của mình trôi qua như thế nào nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, tôi xốc chăn ngồi dậy, với tay lấy chiếc kẹp trên tủ tóm gọn mái tóc dài phía sau, rồi lại nói vọng ra bên ngoài. Con dậy rồi đây mẹ, mẹ đợi con một tí. Nói xong tôi cũng mở cửa đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng với tốc độ thật nhanh, sau đấy vào phòng lấy tiền để xuống dưới siêu thị mua ít đồ. Mấy ngày trước tôi mua mấy trăm nghìn đồ tươi sống để trong tủ, vốn dĩ dự tính cả nhà sẽ ăn trong nửa tháng, vì tôi mới Tuấn mấy nay đều tăng ca nên trưa tối hai vợ chồng đã không ăn ở nhà rồi. Ai ngờ đội quân nhà chị chồng kéo đến, cứ thế đồ ăn một tuần liền biến thành đồ ăn mấy ngày, bây giờ thì lại phải đi mua tiếp. Mẹ chồng tôi bán hoa quả dưới cổng, may mắn đắt khách thì một ngày cũng được hơn trăm, có hôm ế ẩm cũng chẳng được. Ông bà nội chồng không đi làm, bố chồng thì được cái chung cư ngay gần nhà, nên mấy tháng trước Tuấn đã mua một chiếc xe cũ cho ông đi chạy xe ôm. Mà thành phố A thì cái nghề xe ôm cũng không phải là không kiếm ăn được. Nhưng khổ nỗi, bố chồng chẳng giống như người khác, tính tình chỉ lo ăn lười làm, nên một tháng miễn cưỡng ông kiếm được 1,5 triệu, cũng lắm 2 triệu hơn một tí, trừ tiền xăng đi thì miễn cưỡng đủ tiền ăn trong một tuần. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến tôi ngoài thở dài. Mua đồ rồi nấu ăn sáng xong về, lại phải rửa đống bát đũa đêm qua bọn họ ăn khuya, rồi dọn dẹp lại bếp. Lúc mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là 7:30, tôi muốn ngồi xuống ăn cũng chẳng ngồi ăn được nữa. Hôm nay đầu tuần, sếp lớn của công ty đối tác sẽ xuống thị sát họp với chúng tôi. Tôi không thể nào đi muộn được, nên chỉ có thể mang một bụng đói đi làm mà thôi. Bởi vì nếu đi muộn là tôi sẽ mất luôn tiền chuyên cần là 1 triệu, tôi sao có thể nỡ cơ chứ. Công ty tôi làm là một công ty may tư nhân quy mô không lớn. Chức vụ của tôi cũng chỉ là một nhân viên của văn phòng nhân sự. Việc làm thì bận bịu tối mặt, mà lương thì ít đến đáng thương. Hầu như một tháng tôi đều phải làm tăng ca đến tối muộn, thì lương cuối tháng mới miễn cưỡng được 5 triệu nhỉnh hơn một chút. An, ăn bánh bao đi. Sao sắc mặt nhìn nhợt nhạt thế? Mà chìm trong suy nghĩ, tôi bị tiếng nói của chị Mai kéo ra khỏi mơ hồ, quay đầu nhìn sang. Chị đưa tôi một chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi và hộp sữa đậu nành. Tôi cũng chẳng từ chối mà đưa tay nhận lấy, mệt mỏi đáp. 3 giờ sáng em mới ngủ, 6 rưỡi mẹ chồng đã gọi dậy để nấu ăn với dọn dẹp. Mở mắt ra đã đi bay hơn 100.000, lại còn chưa được ăn gì hết. Em không ngất đã là may lắm rồi. Chị Mai là tổ trưởng tổ kế toán, tuổi đã gần 40. Tuy là cấp trên nhưng tính tình chị khá là tốt. Lúc biết tôi lấy chồng, chị trách tôi sao không mời chị. Tôi ngoài cười buồn thì chẳng biết làm sao cho phải. Đám cưới sơ sài như vậy, tôi nào có mặt mũi mời họ cơ chứ. Thêm nữa, đợt đó tôi cũng sống khép kín, không có thân thiết với ai. Mẹ chồng em đúng là cực phẩm. Chị Mai uống một ngụm sữa rồi nhìn tôi nói tiếp. Em hiền quá cũng không phải là tốt đâu. Họ thấy em không nói thì càng được đà nhảy lên cổ em ngồi. Mà chồng em nữa, sao chẳng biết thương vợ một chút nào hết vậy? Tôi nghe chị Mai lẩm bẩm cũng chẳng dám đáp lại, chỉ sợ mình kể thật ra thì tình yêu thương của mấy chị đồng nghiệp lại trỗi dậy ầm ầm, bàn tán ra vào không hay, nên tôi chỉ cười. Anh Tuấn nhà em tuy nghe lời bố mẹ nhưng cũng rất thương em. Mỗi tháng anh ấy cũng sấm rú cho em được một ít, em coi như có thể vớt vát lại được một chút. Chị Mai gật đầu. Lúc này chuông đồng hồ cũng reo lên báo qua cuộc họp. Tôi cùng với tất cả mọi người liền đứng dậy lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài. Cuộc họp vẫn diễn ra như đầu tuần mỗi tháng, chỉ có điều lần này đối tác bên kia cũng có mặt nên chúng tôi không ai dám chảnh mảng. Thế nhưng cuộc họp mới kéo dài được một nửa thì điện thoại tôi cứ rung lên liên tục. Tôi cúi đầu nhìn hai chữ mẹ chồng đang gọi đến mà bất lực. Không nghe thì lại có chuyện, nên cuối cùng chỉ còn cách cúi đầu thật thấp, trốn sau một đồng nghiệp để bắt máy. Đầu bên kia rất nhanh liền có giọng nói. An à, buổi tối con đi làm về thì nhớ mua thức ăn đấy nhé. Nhà mình lại hết thức ăn rồi. Lần này đổi có vị khác đi. Ông bà nội chồng con thì thích ăn thịt bò, nên con mua tạm lấy 2-3 cân nhé. Bố chồng con thì thích ăn cá biển, con mua khoảng 1 cân thôi. Thằng Tuấn hôm qua nó nói với mẹ nó thèm gà hầm, nên con nhớ mua một con gà tầm 2 cân. Thế nhé, mẹ cúp máy đây. Tôi ngây ngốc nhìn điện thoại đã tắt trên tay, trong lòng ngoài thở dài còn có một chút tức giận nhen nhóm. Lương tháng của tôi được có 5 triệu một tháng, hầu như tháng nào cũng như tháng nào tôi đều không mua được cái gì cho bản thân của mình, bởi vì tất cả tôi đều phải dùng nó chi tiêu vào cuộc sống hàng ngày của gia đình nhà chồng rồi. Tinh thần đã sa sút càng thêm sa sút hơn. Suốt thời gian buổi họp còn lại, tôi tuy không bộc lộ ra cảm xúc chán nản, nhưng ánh mắt đã không còn hào hứng như lúc trước. Đợi đến 9:30, giám đốc thông báo tan họp. Tôi là người đầu tiên thu dọn đồ nhanh nhất, xong xuôi đợi lãnh đạo đi ra hết cũng nối đuôi nhau bước theo sau. Đến chị Mai tôi cũng chẳng đợi. Tôi trở về chỗ ngồi của mình, gục mặt xuống bàn, nước mắt vô thức đảo quanh vành mắt. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của tôi đã không được cứng rắn mạnh mẽ, lại có một chút ngốc nghếch, nên trước sự quá đáng của gia đình nhà chồng tôi chẳng dám cãi lại. Có đôi khi tức nước vỡ bờ, tôi đã quyết tâm to tiếng thì chưa kịp nói sang câu thứ hai đã bị ánh mắt của bố chồng trừng lên dọa sợ. Nhiều lần như thế Tôi đến bây giờ cũng chẳng dám ho he gì, mà Tuấn mỗi khi có xích mích cũng đều đứng về bố mẹ, thành ra từ lâu tôi đã không còn hy vọng. Làm sao thế? Lại có chuyện gì nữa à? Thấy tôi đột nhiên im lặng rút từ phòng họp đi ra, chị Mai không nhịn được bước lại hỏi han, tay chị đặt lên vai tôi vỗ nhẹ. Em không sao. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị cười buồn, tay khẽ đưa lên lau đi giọt nước ấm nóng vẫn còn đọng lại trên vành mi. Em đột nhiên thấy có một chút đau đầu, không có chuyện gì hết đâu chị. Tôi không nói nguyên nhân thật sự cho chị Mai, đơn giản vì tôi không muốn quá nhiều người biết đến cuộc sống khốn khổ của mình. Quyết định này là do tôi lựa chọn, tôi đã bước chân vào thì sẽ không có cơ hội bước ra, nên cứ ngày qua ngày tôi đều tự an ủi bản thân mình rằng sẽ đến lúc tôi hòa hợp được với bọn họ và chấp nhận lấy điều mà họ làm với mình. Chị Mai đương nhiên chẳng tin lời tôi nói, chị híp mắt nhìn tôi. Lúc họp, chị nhìn thấy em nghe điện thoại, từ lúc nghe xong là em như người mất hồn hẳn, còn nói dối là không có chuyện. Tôi ngẩn người một lúc, thật là không có đâu, chỉ vài chuyện linh tinh thôi chị. Chị Mai toan định hỏi tôi thêm lần nữa, nhưng lúc này lãnh đạo cũng đã bước vào, nên chị ấy chỉ còn cách bước về phòng làm việc của mình. Lúc đi còn không quên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn ánh mắt ấy, trong lòng dâng lên một chuỗi cảm xúc khó hiểu, bởi vì cái ánh mắt ấy khác hẳn ánh mắt ngày thường chị nhìn tôi. Trong công ty, chị Mai cũng được gọi là người có tiếng nói vì năng lực làm việc rất tốt kèm theo thâm niên dài. Lúc tôi vào làm, đã được nghe rất nhiều lời đồn nói chị khó tính và lập dị. Thậm chí họ khuyên tôi không nên quá làm thân. Tôi bản tính là một đứa nhút nhát nên tất nhiên không dám, nhưng chẳng hiểu cơ duyên như thế nào, là do thương hại hay là do tôi biết điều, mà một năm đổ lại gần đây chị Mai bắt chuyện với tôi nhiều hơn, dần dà thành ra tôi đối với chị không còn quá nhiều sợ hãi như trước. Một ngày làm việc nhọc đến thở không ra hơi, lúc tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra về thì cũng là lúc Tuấn gọi đến. Vợ à, em đã về chưa? Anh qua đón em nhé. Tôi nhìn đồng hồ chỉ gần 7 giờ tối, không từ chối mà liền gật đầu ngay. Em đang thu dọn bàn làm việc, anh qua đây đón em đi, rồi mình đi chợ mua ít đồ, hồi sáng mẹ có dặn em mua. Tôi nhỏ giọng nhắn nhủ Tuấn, anh ta nghe xong cũng không có khó chịu gì mà gật đầu đồng ý bảo tôi đợi một chút. Đồng nghiệp bên cạnh cũng nghe được cuộc nói chuyện, họ thấy tôi cất điện thoại vào túi mới cất giọng trêu. Đúng là vợ chồng Son có khác nha, chồng về sớm liền đến đón vợ, cô An làm chúng tôi ghen tị chết đi được ấy. Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, khuôn mặt cứ như vậy mà bất giác đỏ lựng lên từ lúc nào. Cuộc hôn nhân của tôi với Tuấn không sống như người khác, nhưng thời gian gần một năm qua đi, tôi đối với Tuấn cũng đã có tình cảm. Tuấn không ga lăng, không dám bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ, nhưng khi có hai vợ chồng, cái tài an ủi người khác của anh ta làm tôi không tức giận nổi. Quan trọng hơn hết, chúng tôi đã lên kế hoạch chuyển ra ở riêng với nhau từ mấy tháng trước rồi. Mọi người về sau nha, tôi về trước đây. Vẫy tay chào đồng nghiệp xong, tôi cũng đẩy cửa bước ra ngoài đi xuống dưới. Lúc vừa ra đến cổng, cũng là lúc Tuấn lái xe tới nơi. Tôi nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của anh ta, khóe miệng cũng bất giác kéo lên một nụ cười nhẹ. Đi siêu thị đi, về muộn là mẹ lại mắng cho đấy. Tuấn cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi, anh gật đầu nói. Vừa nãy anh gọi điện cho mẹ rồi, bà mẹ đợi một chút, dù sao cũng chưa muộn lắm. Ừ, đi thôi anh. Thấy tôi đã ngồi lên xe, Tuấn nổ máy đi thẳng về hướng siêu thị mua những đồ đạc mẹ dặn. Tổng số tiền lên đến gần 2 triệu, tôi bỏ một nửa, còn lại là chồng tôi thêm vào. Tôi biết hôm nay Tuấn được lấy lương nên cũng chẳng từ chối, thế nhưng lúc đi xuống lán xe tôi vẫn không khỏi lo âu mà hỏi anh ta. Anh góp thêm tiền như thế này liệu mẹ có biết không? Dù sao tiền lương của anh cũng là do mẹ quản lý. Tuấn lắc đầu. Yên tâm đi, chuyện này anh đã tính toán cả rồi, mẹ nhất định sẽ không biết đâu. Vuốt tóc tôi anh nói tiếp. Mà có biết thì sao chứ, anh là chồng em, anh thêm vào với em thì có gì đâu mà phải sợ. Tôi bĩu môi không nói gì, lững thững đi theo sau Tuấn và lấy xe đi về. Thật ra chẳng phải tôi khinh thường lời nói của anh ta đâu, bởi vì trên lý thuyết tất cả những điều ấy đều đúng, chỉ là với gia đình nhà chồng tôi thì nó không hề được áp dụng đến. Đơn giản vì mẹ chồng tôi lúc nào trong đầu đã mặc định việc chi tiêu đều phải do người vợ là tôi gánh trên vai, còn con trai con gái mình thì phải nâng niu từng chút một. 7 giờ hơn, chúng tôi cùng về đến chung cư. Vì nhiều đồ lại thêm nhà ở tận tầng 9, nên Tuấn nhận nhiệm vụ xách hết những đồ nặng, còn tôi thì anh đưa cầm lấy mấy thứ nhẹ hơn. Bản thân mặc dù không thích gia đình chồng cho lắm, nhưng bên cạnh còn có Tuấn nên tôi cũng đã hết khó chịu từ lâu. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, tôi nhìn Tuấn, nghe anh kể chuyện về việc hôm nay mình được sếp khen như thế nào, nụ cười trên khóe môi càng thêm rộng hơn. Cảm giác ngọt ngào cũng vậy mà nhanh chóng lan tỏa nơi lồng ngực. Thang máy mở ra, lúc tôi với Tuấn đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy một nhà mấy người chị chồng ngồi đó chơi đùa. Tôi theo phép tắc cúi đầu chào họ, câu từ còn chưa thoát ra được khỏi miệng thì bóng dáng mẹ chồng tôi đã phi thật nhanh lại bà gào lên. Trời ơi Tuấn, đồ đáng nặng như vậy sao không đưa cái ăn nó cầm cho? Con cầm rồi chẳng may đau tay thì sao hả? Mẹ chồng tôi đón lấy đồ từ tay Tuấn mang vào bếp. Lúc quay người, bà còn không quên liếc tôi một cái sắc lẹm, hại tôi chỉ biết nghẹn họng. Chưa đầy nửa phút bà trở ra, trên tay còn cầm theo một cốc nước cam đưa cho chồng tôi, có lẽ là vừa mới vắt xong. Này, con uống đi cho mát. Tôi nghe thấy Tuấn cười cảm ơn mẹ của mình, sau đó anh quay sang đưa cốc nước cam cho tôi, nhỏ nhẹ nói. Này vợ, em uống trước đi, nước cam mẹ pha chỉ có tuyệt thôi. Tôi hé mắt nhìn Tuấn, rồi lại nhìn cốc nước cam vàng sánh trong ly thủy tinh, trong lòng chỉ có thể âm thầm mà suy nghĩ cười buồn một cái. Gì chứ tôi cũng biết mẹ chồng tôi pha rất ngon, bởi vì tôi cũng đã được uống một lần rồi. Nhưng lần đó vào khoảng thời gian nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hình như là mấy tháng trước, khi mà cam rớt giá, bà bắt tôi đi mua chục cân về để trong sọt pha dần thì phải. Thôi anh uống đi em. Tôi biết mẹ chồng kiểu gì cũng không hài lòng với chuyện Tuấn nhường nước cam cho tôi, nên khéo léo từ chối. Chỉ có điều tôi còn chưa nói xong hết câu thì giọng the thé của mẹ chồng tôi đã cất lên. Đây là nước cam mẹ pha cho con đấy. Chưa kia An dạo trước, nó nói không thích uống nước cam, nên từ đó mẹ mới không pha đưa cho nó nữa. Tôi nghe mẹ chồng nói mà á khẩu. Gì chứ tôi nhớ mình có lúc nào từ chối lời mời của bà đâu nhỉ. Cam tôi mua, tôi vắt ra bà còn hậm hực nói với tôi, uống nhiều sẽ bị trào ngược dạ dày. Con gái còn chưa sinh con, tốt nhất không nên uống, phải bảo vệ sức khỏe. Tôi khi đó còn ngây ngô, vì nghĩ bà quan tâm mình, sau này ở chung đụng lâu, tôi cũng khôn lên và hiểu được bà chỉ không muốn tôi uống mà thôi. Vạch trần bà thì không ai tin, lại còn phải vạ mang thêm cái tội bất hiếu, nên cuối cùng tôi có thể gật đầu hùa theo để Tuấn yên tâm. Mẹ nói đúng đấy, em đúng thật là không thích uống nước cam, thật hại cho sức khỏe. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, ai ngờ sau khi tôi nói xong, Tuấn lại lên tiếng. Thật là có hại cho dạ dày à? Vậy từ mai con không uống nữa đâu mẹ. Mẹ đừng vắt nước cam nữa nhé, con đang khỏe mạnh lắm, ốm ra là vợ con với cả nhà mình chết dở luôn đấy. Mẹ chồng tôi nghẹn họng, vì không ngờ gậy ông lại đập lưng ông như vậy, nét mặt từng giây trở nên khó chịu nín giận. Tôi cúi đầu không nhìn bà, trong bụng không ngừng cười vang lên một trận. Lo cho sức khỏe của con dâu không cho nó uống nước cam, nhưng với con trai thì ngày nào cũng một cốc lớn. Bây giờ con trai cũng không uống, gần chục cân cam trong sọt kia, chắc lại mấy bà chị chồng tôi chia nhau thôi. Mặc dù tiếc thật, nhưng tôi cũng chỉ có thể tặc lưỡi cho qua. Thôi thì coi như bỏ con săn sắt bắt con cá lớn. Tuấn không uống nữa, mẹ chồng tôi cũng không còn lý do gì bắt tôi mua rồi, tiền cũng tiết kiệm được. Chỉ nghĩ đến điều ấy là lòng tôi không khỏi sung sướng. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ chồng rồi nói. Nếu không có chuyện gì thì con về phòng cất đồ đạc trước đây ạ. Mẹ với nhà con cứ nói chuyện tiếp nhé. Nói xong tôi liền sải chân bước nhanh qua khỏi người mẹ chồng. Lúc tiến về đến cửa phòng mình, bỗng dưng liền bị bà gọi giật lại. À này, nếu chồng con không uống được nước cam, thì mai con mua dừa cho chồng con uống đi. Nước dừa cũng bổ sung nhiều chất lắm. Nó đi làm về mệt, có cốc nước mát, tinh thần mới được thoải mái. Tôi ngẩn người. Gì chứ cái nhà này mỗi mình Tuấn đi làm hay sao vậy? Tôi cũng đi làm bục mặt từ sáng đến tối. Nước uống không có thì thôi đi, cớ gì cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất trong nhà đều đến tay tôi hết vậy. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào dám đủ can đảm để cãi lại mẹ chồng. Chỉ có thể quay người nhìn bà cười trừ nói. Mẹ à, chồng con anh ấy không thích uống nước dừa. Tôi vừa nói vừa nhìn Tuấn mang theo ám chỉ, bởi vì tôi biết kiểu gì mẹ chồng tôi cũng sẽ hỏi lại anh ta cho mà xem. Chỉ cần Tuấn nói là anh ta không thích uống là tôi có thể yên lòng rồi. Ai ngờ chồng tôi cố tình không hiểu lời nói của tôi hay sao ấy. Anh ngẩn người ngơ ngơ một lúc rồi mới chậm rãi nói. Thật ra anh cũng lâu rồi không uống nước dừa, để ngày mai vợ chồng mình đi mua nhé. Thế là xong. Người ta nói vợ chồng tâm đầu ý hợp, chỉ cần qua cái nhìn thôi là có thể hiểu được đối phương muốn nói gì Tất cả hóa ra đều chỉ là dối trá, hoặc là nó áp dụng với vợ chồng tôi chẳng bao giờ được thành công. Với Tuấn, chắc tôi phải hét vào tai anh thì may ra anh mới có thể hiểu được. Buổi tối có gia đình nhà hai chị chồng ở lại ăn cơm, nên bố chồng tôi lại lôi chai rượu quý của mình ra uống. Vì thế nên lúc tất cả chỉ còn lại dư tàn, Tuấn đã say bí tỉ không biết đường nào để mà lần. Tôi lại phải đỡ anh vào giường, sau đó giúp anh lau người. Chồng tôi cao chưa đến 1m8, nhưng khổ người xương to, lại có hơi một chút dư thịt, nên quá trình thay quần áo cho anh khá là vất vả. Lúc xong xuôi mọi thứ, tôi mệt đến không thở ra hơi, cả người cứ thế đổ xuống bên cạnh anh. Sáng phải dậy sớm, đi làm thì quần quật không ngừng nghỉ, về nhà lại bao việc, nên vừa đặt lưng xuống, mắt tôi đã hiu hiu muốn nhắm lại. Thế nhưng còn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ thì phía ngoài nhà mẹ chồng tôi đã gõ cửa phòng tôi lớn tiếng gọi. Chị An à, chị có ra ngoài dọn dẹp bát đũa với lau nhà không thế? Ăn uống bày một đống ra đấy, không dọn còn chờ ai dọn nữa. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, tủi thân ập đến, nước mắt vô thức ẩn ực muốn trào ra ngay lập tức. Từ ngày lấy chồng, tôi đã không có thời gian làm đẹp, tinh thần thì liên tục vì những buổi chơi thâu đêm của bố mẹ chồng mà trở nên sa sút, nên lúc nào trong người cũng cảm thấy gần như mất nửa cái mạng. Nhiều khi tôi muốn nằm ngủ thật lâu một chút, nhưng lại sợ mẹ chồng sẽ gọi về bên nhà mình đánh tiếng là tôi lười biếng. Thêm nữa tôi cũng biết đã đi lấy chồng thì không được thoải mái như ở nhà nữa, nên bao lần mẹ chồng lên tiếng dạy dỗ tôi đều mềm mỏng nhịn xuống mà cho qua. Tôi ấp ủ dự định ra ở riêng với Tuấn từ khi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đẩy lên đỉnh điểm. Ngày trước kết hôn với nhau, tôi cứ nghĩ họ là người hiền lành, nên nhắm mắt tự nhủ mình chỉ cần biết điều cư xử một chút là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng sống chung lâu dần với nhau, tôi mới biết khó khăn đến mức độ như thế nào. Mẹ chồng tôi không phải là một người phụ nữ tầm thường, cũng chẳng phải là một người phụ nữ chanh chua như mấy bà ngoài chợ. Bà trong gia đình có lẽ là lớn nhất, quán đông quán tây, tất cả chi tiêu đến tiền điện tiền nước. Lúc tức lên chỉ cần vài câu nói là đã thành công khiến tôi và tất cả thành viên trong gia đình ngậm miệng lại. Không dám ngồi trong phòng mình quá lâu, tôi túm lại mái tóc rối của mình rồi ra ngoài dọn dẹp. Lúc này mẹ chồng tôi với bố chồng cùng ông bà nội chồng đang ngồi đánh bài. Tivi bật lớn để đó chẳng ai xem, mà tôi thì cũng chẳng dám tắt, nên chỉ có thể than thầm trong bụng tự mình chịu đựng. Từ mấy tháng trước tôi đã tự dặn với lòng mình rằng cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì lơ đi được thì lơ đi. Thứ nhất là gia đình có thể êm ấm, thứ hai là vợ chồng tôi sẽ không khó xử. Chồng tôi đi làm cũng chịu nhiều cực khổ như tôi. Tôi không mong muốn mình là nguyên nhân khiến anh đã mệt càng thêm mệt nữa. Đi vào trong bếp dọn dẹp, tôi nhìn một chồng bát đũa với rác vương vãi dưới sàn nhà mà chỉ biết thở dài. Mỗi lần đội quân nhà rể kéo sang là y như rằng tàn dư đều đáng sợ như vậy. Giấy ăn và hoa quả, bia rượu đổ xuống sàn, sực nước bốc lên chua đáng sợ. Tôi phải mất cả tiếng mới có thể gọi là miễn cưỡng sạch sẽ. Cất chiếc bát cuối cùng lên giá bát, tôi tháo găng tay xoay người đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên hỏi: "Xong xuôi hết rồi hả? Có sạch không đấy?" Tôi gật đầu đáp trả lại bà. Toàn thân hiện tại đã mệt rã rời đến mức chỉ muốn về phòng nằm ngủ một giấc. "Dạ xong rồi ạ." "Ừ." Mẹ chồng tôi gật đầu. Bà thả bài xuống rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói lúc này đã chuyển sang không hài lòng xen lẫn tức giận. "Hôm nay tôi kêu cô mua đồ ăn, sao cô lại lấy tiền của thằng Tuấn mua thế?" Tôi không biết mẹ chồng tôi từ đâu ra mà biết được chuyện này, sợ là do vừa nãy uống say Tuấn khai ra nên chẳng dám nói dối, bèn cúi đầu đáp: "Tại con không đủ tiền cho nên anh Tuấn mới đỡ con một ít." "Không đủ tiền?" Mẹ chồng tôi nhíu mày hử lạnh. "Ví cô có bao nhiêu tiền thì chỉ mình cô biết, chúng tôi nào ai động được vào tiền của cô đâu. Cô nên nhớ cô là con dâu của cái nhà này, việc chi tiêu cô không lo thì ai lo vào đây hả?" Mẹ chồng tôi nói một hơi thật dài, đưa tôi đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Tất cả những thứ ấy tích tụ lâu ngày đến hiện tại cũng vỡ òa. Tôi phản bác: "Mẹ, tiền của chồng con cũng khác gì tiền của con đâu. Anh ấy mua với con thì cũng như vậy, đều là nhà mình ăn." "Cô còn giỏi cãi à?" Mẹ chồng tôi lần này đã tức giận thật sự, bà ấy đập mạnh tay xuống bàn kêu rầm một tiếng, miệng rít lên với tôi: "Tiền của thằng Tuấn là của thằng Tuấn, tiền của cô là của cái nhà này. Cô kẻ sỉ với gia đình chúng tôi, là muốn mang về cho nhà đẻ của mình hả? Buổi tối bị mẹ chồng giáo huấn một trận, tôi trở về phòng ngồi ngẫm nghĩ linh tinh, mãi đến khuya mới ngủ được. Thành ra đến sáng ngày hôm sau tôi dậy có chút trễ. Lúc vẫn nằm ở trên giường với cơn buồn ngủ còn chưa dứt hẳn, tôi liền nghe thấy tiếng nói chuyện của chồng tôi với mẹ chồng tôi ở bên ngoài. Ngữ điệu của bà không mang theo vui vẻ một chút nào, ngược lại còn có chút khó chịu. Sao bây giờ cái An vẫn chưa dậy? Để mẹ vào gọi nó. Vợ gì mà không biết đường dậy nấu ăn sáng cho chồng đi làm, cả ngày chỉ biết lười biếng rồi giấu giấu giếm giếm tiền cất đi. Nhà không có cách âm, mà giọng mẹ chồng tôi lại lớn, nên từng câu bà nói tôi đều nghe rõ một một. Cơn buồn ngủ cứ vậy mà tiêu tan theo gió. Tôi ngước nhìn lên trần nhà chán nản, thở một hơi thật dài, định bụng ngồi dậy đi ra ngoài thì lúc này liền nghe thấy Tuấn với mẹ mình. Mẹ nó nhỏ thôi, nhà con cũng đi làm quần quật cả ngày, hôm qua cô ấy có lẽ mệt nên ngủ rất say, còn không nỡ đánh thức. Mẹ chồng tôi thấy tôi được Tuấn bênh thì càng tức tối hơn. Bà lớn tiếng như thể muốn tôi đang ngủ ở trong phòng cũng phải thức dậy mà nghe có lọt tai vậy. Anh còn bênh được, cái An nó đã lấy anh làm dâu cái nhà này thì phải biết vun vén cho cái nhà này, đâu ra cái thói thích làm gì thì làm, thích tiêu gì thì tiêu. Được rồi được rồi, Tuấn hoảng hốt xoa dịu mẹ của mình. Tôi nhìn qua khe cửa thấy anh ta dúi vào tay mẹ chồng tôi mấy tờ tiền trị giá 500.000 cười nịnh nọt. Mẹ đừng lớn tiếng như vậy, cả bệnh tiền đình lại tái phát. Lần này là vợ chồng con sai, tối về con sẽ bảo lại cô ấy mẹ nhé. Tôi nhìn bóng sáng Tuấn khuất hẳn sau cánh cửa chính mới kéo cánh cửa phòng lại, trên môi lại xuất hiện một nụ cười buồn lẫn mỉa mai. Từ khi lấy nhau đến giờ, số lần Tuấn bênh tôi cũng không phải là không có. Thật ra chồng tôi cũng thật lòng muốn bênh tôi, nhưng là mẹ chồng tôi quá cao tay nên lần nào cũng đều không thành công được. Mỗi lần chỉ cần bà nói đừng nên giận dỗi hay lớn tiếng với tôi là y rằng mẹ chồng tôi lại bắt đầu thở dài, thở gấp ôm ngực ôm đầu. Là lúc ấy tôi biết bệnh của bà lại tái phát rồi. Mà bệnh đã tái phát thì chồng tôi chỉ còn nước im lặng mà ngậm miệng lại, chứ nào dám nói ra thêm nữa đâu. Có hôm tôi tức giận với Tuấn, anh không hề mắng mỏ tôi mà ngược lại còn ôm tôi vào lòng nói rất nhiều. Mà cái tài ăn nói của anh cũng thật dẻo nên tôi chẳng giận được quá lâu. Tuấn nói bây giờ vợ chồng tôi muốn ra riêng thì tôi đừng có gây gổ với mẹ hay mọi người, cái gì nhịn được thì nhịn đi cho nhà cửa êm ấm. Như thế anh ta mới có thể yên tâm làm việc để kiếm tiền, rồi sang năm chúng tôi ra ngoài thuê nhà sống. Lúc ấy tôi nghe Tuấn nói vậy cũng cảm thấy có lý, nên dù không muốn cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Rồi vợ chồng lại làm lành. Chồng tôi làm lương cao hơn tôi, công việc cũng khá là vất vả, vì anh hay phải ra công trường thị sát tiến độ thi công, nắng mưa đều đội trời mà đi. Thương anh nên lúc nào tôi cũng tự an ủi bản thân rằng chồng mình đang nỗ lực làm việc để kiếm tiền, mình là vợ thì phải là hậu phương vững chắc cho anh, đừng khiến anh đi làm mệt nhọc rồi mà về nhà cũng không được yên ổn. Cứ như thế mọi chuyện tôi đều nhịn mẹ chồng, cho dù bị bà giáo huấn tạt ngáo nước lạnh tôi cũng không dám hé răng nửa lời. Nhìn chính bản thân mình trong gương, quần áo nhăn nheo cũ kỹ với mái tóc rối rủ, tôi cảm thấy nếu có bảng xếp hạng những người ngu ngốc nhất, ai dám tranh vị trí đầu tiên với tôi sẽ liều mạng mà cầm dao lao vào kẻ đó mất. Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, lúc tôi mở cửa bước ra ngoài liền sát mặt với mẹ chồng cũng đang đi lại. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nói một câu: hôm qua muộn giờ làm mà hôm nay vẫn chưa muộn sao? Tôi nhìn bà cố gắng cười một cái: con đi nấu ăn sáng cho bố mẹ với ông bà xong rồi con đi. Mẹ chồng tôi liếc mắt: thôi khỏi, hôm nay thằng Tuấn nó không ăn ở nhà nên chúng tôi cũng không muốn ăn, cô đi làm thì đi đi. Nói xong mẹ chồng tôi cũng bỏ mặc tôi. Tôi á khẩu đứng đó đi vào trong phòng của mình. Bà đóng cánh cửa dầm một tiếng thật mạnh, thái độ khó chịu ra mặt rõ mồn một. Tôi nhìn cánh cửa đóng im lìm mà lòng lạnh như băng. Họ không ăn sáng đồng nghĩa với việc tôi cũng không thể ăn. Thôi thì hôm nay ăn một lần bên ngoài cũng được, dù sao tôi cũng không thích giáp mặt với gia đình nhà chồng cho lắm, nhất là những lúc mà Tuấn không có ở nhà. Nghĩ liền thực hiện, tôi trở về phòng thay quần áo rồi cầm túi sách xuống dưới đường để cho kịp chuyến xe buýt đi làm. Công ty tôi làm là một công ty may mặc tư nhân quy mô không lớn nên cách chung cư nhà chồng tôi khá xa, nhưng trái lại nó lại rất gần với công ty chồng tôi làm. Đợt lấy nhau, tiền mừng đám cưới được ngót 40 triệu, mẹ chồng tôi ngọt nhạt bảo tôi bán vàng đi để đủ cho tiền mua xe. Tôi cũng ngây ngốc mà nghe theo đem đi bán, bởi vì tôi nghĩ dù sao bà cũng đang nghĩ cho vợ chồng tôi. Nhưng ai ngờ cuối cùng mua xe xong rồi tôi lại không được sử dụng, đi làm đều phải mua vé tháng của tuyến xe số 525. Ở nhà chịu áp lực của mẹ chồng đến mệt mỏi, lúc vào đến công ty đang làm thì lại bị lãnh đạo nhắn đồng nghiệp gọi tôi lên phòng. Tôi đang làm bản báo cáo cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt lo âu. Sếp có nói nguyên nhân gọi tôi lên là gì không vậy? Đồng nghiệp lắc đầu. Không biết, nhưng nét mặt của ông ta chắc chắn là không tốt. Cô mấy ngày nay làm việc có chảnh mảng gì không thế? Tôi nghĩ thầm trong bụng. Ai mà biết được cơ chứ? Có lẽ đơn hàng đàm phán với đối tác hôm nọ không thành công. Thế nhưng tôi chẳng dám nói ra miệng, chỉ có thể lấy hết can đảm đứng dậy hướng về phòng giám đốc mà đi đến. Trước khi đi tất nhiên vẫn không quên trả lời họ. Tôi chịu thôi. Có thể trong lúc làm báo cáo có chảnh mảng, làm sai sót gì đó, hôm nay sếp phát hiện nên mới bùng nổ. Mọi người trong phòng không ai dám kể xấu sếp điều gì, vì tất cả chẳng ai muốn mất đi miếng ăn của mình. Mà tôi cũng đã làm với họ mấy năm trời, nên họ im lặng cũng không phải là cách hay. Cuối cùng thì mỗi người nháy nhau an ủi tôi vài câu. Đừng lo lắng, với cố lên. Tôi nghe xong cũng chẳng hề cảm thấy xúc động. Tất cả mọi thứ đều bình thường như chẳng liên quan. Đi lên phòng giám đốc, tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa. Đợi người ở bên trong lên tiếng đáp trả, mới xoay nắm đấm đi vào bên trong. Lúc đi lên đây, tôi chỉ suy nghĩ một chuyện, là làm sao để đối phó được những câu hỏi của sếp. Lúc vào cũng chỉ chăm chăm nhìn sếp, nên không có chú ý đến việc trong phòng còn có một người khác. Cho đến khi sếp chỉ tay vào ghế và nói, cô ngồi đi. Tôi lúng túng gật đầu rồi ngồi xuống mép sofa, đầu cúi xuống nhìn đôi giày đã sờn vải của mình chờ đợi. Sếp nói chuyện với khách đến tận nửa tiếng sau mới xong được. Lúc tiễn người ta đi về, ông ta mới quay người nghiêm khắc nhìn tôi. Cô An, lô hàng áo khoác đợt trước là do cô phụ trách kiểm tra quá trình đóng gói đúng không vậy? Bắt gặp ánh mắt nhen nhóm lửa giận của sếp, tôi lúi cúi gật đầu, dè dặt hỏi. Dạ đúng ạ, lô hàng đó có gì trục trặc sao hả sếp? Dường như chỉ cần có thế, sau khi nghe được câu trả lời của tôi, ông ta ngay lập tức liền bốc hỏa, ném một tệp giấy xuống trước mặt tôi. Cô còn bình tĩnh gớm nhỉ? Cô có biết cô đã gây ra rắc rối cho công ty không hả? Lô hàng đó là lô hàng chúng ta làm cho công ty An Dĩnh. Ngay từ đầu giao việc cho cô, tôi đã dặn dò cô rất kỹ là phải cẩn thận, vì bên đối tác rất khắt khe về chất lượng, cho nên một chút sơ suất cũng không được phép để chúng xảy ra. Nhưng cô đã làm thế nào? Sáng nay bên kia báo về một số lượng lớn đều bị bẩn và rách. Họ yêu cầu chúng ta hoặc là bồi thường, hoặc là tự mình bỏ tiền ra mua nguyên liệu về để làm lại từ đầu. Tôi mím môi không lên tiếng, cố kìm nén những giọt nước mắt ẩn ẩn quanh vành mi. Lô hàng đó đúng thật là tôi được giao nhiệm vụ theo dõi. Suốt quá trình ấy tôi đều cẩn thận, không dám sai sót một tí nào. Lúc đóng gói vào thùng cũng đặc biệt dặn dò công nhân không được nặng tay. Bây giờ chuyển đến công ty bên kia, đột nhiên lòi ra việc bị hỏng với bị bẩn. Tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Tôi đâu có phân thân được hai nơi đâu, mà biết bên kia không sợ trò chơi xấu người khác. Nghĩ đến điều mình nghi ngờ, tôi không vội vàng cãi lại lời sếp ngay, mà nói lên suy nghĩ. Bọn họ có đưa ra được bằng chứng là do bên mình làm không cẩn thận không? Vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng liền trở nên im lặng. Tôi không thấy sếp lên tiếng thì cứ nghĩ là ông ta cũng bắt đầu để ý đến lời mình nói. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Ai ngờ còn chưa kịp vui mừng thì ông ấy đã lần nữa lên tiếng mắng. Cô nói như vậy khác gì đổ lỗi cho bên công ty An Dĩnh. Cô có biết An Dĩnh là công ty lớn như thế nào không? Danh tiếng của họ từ trước đến nay chưa từng bị bôi xấu. Cô vậy mà thật to gan. Bây giờ tất cả đều bị cô liên lụy hết rồi đấy. Tôi ngồi yên nghe từng câu mắng chửi của sếp, hy vọng trong lòng cũng cứ thế mà sụp đổ. Từ ngày đi làm ở đây tôi đều cẩn thận từng chút, cũng chẳng hề gây gổ hay khó chịu, cho nên việc bị người khác hãm hại tôi chắc chắn sẽ không hề xảy ra. Thêm nữa tôi tin tưởng bản thân mình không có lỗi, vậy thì việc gì phải nhận. Nhưng mà tôi định lên tiếng phản bác thì liền bị sếp cắt ngang. Ông ta lớn tiếng, không nhưng nhị gì hết, bây giờ cô đi sang bên công ty An Dĩnh coi lại xem tất cả có bao nhiêu hàng bị hỏng rồi làm bản báo cáo lên cho tôi. Nếu đàm phán không thành công thì tất cả những sai sót này cô đều phải gánh chịu hết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải chuyện đổ lỗi trắng trợn như thế này. Nhưng vì công việc, vì đồng tiền, vì cuộc sống, tôi chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Vậy bây giờ tôi sang bên đó luôn chứ? Sếp vẫy tay xua tôi như xua tả. Đi đi, sang bên đấy cô tự biết đường mà ăn nói, đừng có mang thêm phiền phức cho tôi nữa. Vâng ạ. Tôi cúi đầu chào sếp rồi mới đi ra ngoài trở về phòng làm việc. Lúc bước vào, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tôi, có người quan tâm hỏi nhỏ. Sao thế? Chuyện có nghiêm trọng không mà thấy sắc mặt cô không được tốt? Tôi cười với đồng nghiệp, khoác chiếc túi lên vai rồi quay người nói. Không có gì, bây giờ tôi sang bên công ty An Dĩnh có chút việc, có lẽ phải mất mấy ngày bên đó rồi, hẹn gặp mọi người sau nhé. Nói xong tôi cũng chẳng nán lại lâu, bước chân có phần vội vã hơn nãy rất nhiều. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ 9 giờ, từ đây sang An Dĩnh không có xe chạy qua, nên chỉ còn cách bấm bụng mà thuê xe ôm. Cũng may người chở tôi là một người trung niên khá là chất phác. Khi tới nơi, chú ấy chỉ lấy tôi có 30.000, tôi hỏi thì chú nói chú mở hàng cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng, hóa ra trong cái thành phố xô bồ đầy dối trá như thế này, vẫn còn những con người thật thà chất phác. Họ với tôi rõ ràng là người xa lạ không quen biết nhau, nhưng họ lại cho tôi thứ cảm giác an yên mà người thân của tôi chưa từng, cũng chưa bao giờ cho tôi được. Trước kia, tôi đã từng nghe đồng nghiệp nói, công ty An Dĩnh là một công ty nằm ở ngoại ô thành phố, diện tích khá lớn với rất nhiều nhà xưởng và công nhân. Lần này có cơ hội diện kiến, tôi mới thấy quả thật nó không khác lời đồn một chút nào. Mọi thứ được sử dụng đều là những đồ có chất liệu rất tốt. Tôi nhìn một hồi mấy phút mới bước lại phía bảo vệ nói chuyện. Biết tôi là người của công ty đối tác điều sang nên họ cũng không có ai làm khó tôi. Rất nhanh, liền cử một người đưa tôi vào nhà kho đóng gói. Kho đóng gói của công ty An Dĩnh rất lớn. Tất cả các mặt hàng hóa đều được phân loại tỉ mỉ từ sản phẩm mùa hè cho đến sản phẩm mùa đông, nên tôi cũng không khó khăn khi tìm được chỗ phân loại hàng của công ty mình. Ở đó có mấy công nhân đang dỡ từng bọc ra kiểm tra. Tôi nhắm mắt nhìn họ, trong lòng âm ỉ sóng ngầm tiến lại, nhẹ giọng giới thiệu. Chào mọi người, tôi là An, người phụ trách của công ty Mạnh Phát. Sau khi nghe tôi nói xong, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lại lời chào. Mãi đến một lúc sau, có một người phụ nữ tuổi ngoài 30 tiến lại, chị ta quan sát tôi một lát, rồi nói với giọng không hài lòng. Chào cô, tôi là Loan, người phụ trách của công ty An Dĩnh. Chị ta ngừng lại một giây rồi nói tiếp. Hôm nay cô sang đây, có lẽ cũng biết được ngọn ngành câu chuyện rồi, nên tôi không cần phải nói thêm nữa. Hàng bên kia cô làm hỏng, chúng tôi đều để ở bên kia, cô có thể qua xem. Trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông nhà người phụ nữ đứng trước mặt, tôi gật đầu tỏ ý hiểu rõ, xong bước theo về hướng cánh tay chị ta chỉ. Số liệu ghi trên giấy không rõ nên tôi cũng không biết là bao nhiêu. Hiện tại nhìn thấy mấy đống lớn được xếp chồng ở trong góc, cổ họng tôi nghẹn ngào chẳng khác gì bị người khác siết lại. Năng lực làm việc của tôi không dở, mắt tôi cũng không có bị mù, làm sao có chuyện để sơ suất xảy ra đến mức như thế này cơ chứ? Chắc chắn là tôi bị người khác hãm hại rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn người quản lý của An Dĩnh đứng bên cạnh, ngữ điệu mang theo phần cứng rắn. Chị có chắc là do lỗi của công ty bên chúng tôi không? Một vài chục cái, cùng lắm là đến 100 cái thì tôi còn có thể nhắm mắt mà nhận cho xong chuyện. Nhưng bây giờ số lượng gần như là một nửa như thế này, tôi nghĩ tôi cần phải làm cho rõ. Người quản lý nghe tôi nói xong thì cười mỉa một tiếng. Cô An, hàng là do bên cô làm không chất lượng, bây giờ cô đứng ở địa bàn của An Dĩnh Thanh Minh đòi lại công bằng cái gì? Nghe câu nói này, trong lòng tôi ngập tràn nỗi ấm ức, viền mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi cố gắng đè nén tâm trạng của mình, nói rõ ràng từng chữ một. Quản lý Loan, Thanh Minh hay không thì trong lòng chúng ta mỗi người đều rõ ràng nhất. Tôi không có chứng cứ buộc tội các người, nhưng tôi có thể đảm bảo hàng qua tay tôi mỗi một cái đều đảm bảo chất lượng như bên cô đề ra. Bây giờ sự việc nghiêm trọng đến như vậy, lại muốn đổ hết lên đầu tôi sao? Quản lý của công ty đối tác vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại chị ta còn mang theo một giọng điệu thách thức tôi. Cô An, cô cũng đã nói là không có bằng chứng, thêm nữa bên chúng tôi cũng chẳng ai ngu mà làm hỏng hàng rồi đổ cho bên cô. Càng nghe họ nói, tôi càng tức đến nghẹn họng, cả người run lên đầy giận dữ, hai tay siết lại thành nắm đấm gằn giọng. Tôi muốn gặp giám đốc của các người, tôi muốn ra ngu ra khoai cái chuyện này. Giám đốc của chúng tôi ba việc, không phải cô muốn gặp là gặp được. Tôi mặc xác nhà chị, tôi nhất định phải gặp giám đốc của An Dĩnh,